người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, Naruto quả nhiên là phúc tinh. Hô hô, hầy hầy tới phong xẹt qua đám người gương mặt. Ánh mắt mọi người đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Naruto mạnh lên, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Mở ra Sennin hình thức Naruto, thực lực có rõ rệt tăng cường. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng lại hoặc là Naruto chakra lượng, đều trở nên 10 phần cường hãn. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào khác, mặc kệ là Uichi vẫn là Naruto đều khó có khả năng đánh thắng được. Nhưng mà Uichi cường đại bọn hắn vẫn là hơi hiểu rõ một chút. Có thể đánh bại Naruto bọn hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Nhưng lại không có dự liệu được sẽ là đơn giản như vậy trực tiếp một quyền. Không có sử dụng bất kỳ nhẫn thuật. Chỉ là thật đơn giản một quyền. Giản dị tự nhiên công kích lại càng để cho người rung động không thôi. Uichi cường đại đã đến loại tình trạng này à. Đối phó học xong Sennin hình thức Naruto. Hoàn toàn cũng không cần vận dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Cũng không cần bất luận cái gì chiến thuật. Liền trực tiếp dùng thực lực nghiền ép. Lực lượng này cũng mạnh quá mức đi. Thập, a, kích làm sao có thể mạnh như vậy? Naruto một lần nữa đứng lên. Mọi người thấy Naruto sắc mặt có chút khó coi. Nhưng lại còn có thể bò dậy. Phần này sức chịu đòn cũng là để bọn hắn giảm lớn kính mắt. Vừa rồi một quyền bộc phát ra quyền phong 10 phần mạnh mẽ. Quản chi từ cái kia bộc phát trong gió liền có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Bị cỗ lực lượng này chính diện đánh trúng Naruto. Thế mà không có việc gì, thậm chí giống như cũng không có đả thương quá nghiêm trọng. Gia hỏa này là đánh không chết tiểu cường sao? Rõ rệt, ta dùng chính là Senjutsu Chakra. Làm sao có thể bị ngươi chakra cho áp chế? Điều đó không có khả năng. Fukasaku đại nhân rõ ràng nói qua Senjutsu chakra uy lực là phổ thông chakra mấy lần. Naruto giống như là tín ngưỡng bị oanh sập đồng dạng. Cả người bắt đầu bản thân hoài nghi. Naruto tiếng nói âm thanh truyền đến. Shikamaru bọn hắn cũng muốn lên. Vừa rồi rõ ràng là Uichi chính mình nói. Senjutsu chakra có được viễn siêu phổ thông chakra uy lực. Nhưng bây giờ Uichi tại sao lại nhẹ nhõm đánh bại Naruto? Đám người nhìn qua Uichi hy vọng hắn có thể cho ra đáp án. Mà Uichi nghĩ nghĩ không biết nên giải thích thế nào. Senjutsu chakra uy lực hoàn toàn chính xác so phổ thông chakra mạnh. Nhưng mọi thứ cũng không phải tuyệt đối. Liền xem như phổ thông chakra cũng không nhất định sẽ thua cho Senjutsu chakra. Vận dụng lực lượng phương pháp cũng là một điểm rất trọng yếu. Uichi hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy. Thuật cực hạn loại cảm giác này. Chỉ có thể mình cảm giác. Muốn bằng vào mượn miêu tả đem nhưng người khác minh bạch loại cảnh giới này. Nếu là có dễ dàng như vậy liền tốt. Nhưng mà Uichi lần này giải thích. Tại Naruto nghe tới. Giống như ngay tại xem thường hắn Sennin hình thức đồng dạng. Uichi, Sennin hình thức thế nhưng là rất mạnh. Ta chỉ là chủ quan mới bị ngươi đánh trúng. Ta cũng không có thua. Nghe vậy Uichi biết Naruto ra hỏa này lại hiểu lầm hắn ý tứ. Ta biết Sennin hình thức rất mạnh. Naruto vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau ngực. Cất bước đi hướng Uichi. Trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa. Phần trăm, ngươi sẽ không minh bạch Sennin hình thức cường đại. Ta nhất định phải làm cho ngươi nếm thử cỗ lực lượng này lợi hại. Xem ra hôm nay không đánh tới mình an tâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Uichi lại không muốn. Đem Naruto kích thương. Bước kế tiếp Uichi mục tiêu là Asura Chakra. Đả thương Naruto hắn vạn nhất nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng như vậy chậm trễ thời gian. Nhưng cũng quá nhiều. Bất đắc dĩ Uichi thật dài than thở. Naruto, ta rất rõ ràng Sennin hình thức mạnh bao nhiêu. Nhưng mà Naruto căn bản không tin tưởng Uichi. Theo như lời nói tơ ra không có tính toán dừng tay bộ dáng. Uichi yên lặng nhắm mắt lại. Tại Naruto dự định một lần nữa ngưng tụ Rasengan. cũng đem toàn thân tất cả chakra đều bạo phát đi ra trong nháy mắt. Đột nhiên mở mắt, Iwichi trên thân bộc phát ra càng khủng bố hơn khí thế. Ong ong, gào thét ra kình phong, cuốn sạch lấy vô số bụi bặm, tạo nên nồng đậm khói bụi thổi hướng bốn phía. Iwichi trên mặt xuất hiện kỳ quái nhãn ảnh. Nhìn thấy Iwichi nhãn ảnh một sát na, cho dù không cần Iwichi nói, Shikamaru mấy người cũng đều hiểu. Vì cái gì Iwichi hiểu rõ như vậy, Sennin hình thức rõ ràng như vậy, Senjutsu chakra lực lượng. Bởi vì Iwichi bản thân cũng sẽ sử dụng Sennin hình thức. Bọn hắn sớm nên nghĩ tới. Kỳ thật trước đó Iwichi liền ở ngay trước mặt bọn họ sử dụng tới Sennin hình thức. Bất quá lúc kia bọn hắn khoảng cách quá xa. Ai nhãn lực tốt như vậy có thể nhìn thấy 100 mét có hơn một người trên mặt có hay không xuất hiện. Cái gì vật kỳ quái đâu bây giờ đang ở trước mắt. Iwichi trên mặt cùng Hashirama giống nhau như đúc nhãn ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Nương theo lấy cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế bộc phát. Bọn hắn trái tim cấp tốc khiêu động đồng thời. Kinh hãi lại rung động. Naruto thả tay xuống. Trên tay hội tụ Senjutsu chakra cũng lập tức tiêu tán. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Iwichi. Ngươi cái này cũng là. Iwichi nhẹ gật đầu, không sai. Ta cũng sẽ Sennin hình thức. Chấm ngoặc kép, chính tay nghe được Iwichi nói ra câu nói này. Naruto trong nháy mắt giống như là quả cầu da xì hơi. Sennin hình thức giải trừ. Naruto cúi đầu, ngươi là lúc nào nắm giữ Sennin hình thức? Đã được một khoảng thời gian rồi. Nghe vậy Naruto cười khổ, ta cũng nên nghĩ tới. Thiên phú của ngươi tốt như vậy. Ngay cả ta đều có thể học được Sennin hình thức. Ngươi không có khả năng học không được. Đáng giận. Naruto hung hăng nắm đấm. Fukasaku ra ra thế mà không nói cho ta. Ngươi cũng sẽ Sennin hình thức. Ta còn tưởng rằng. Chấm ngoặc kép. Không trách hắn không nói cho ngươi. Ta Sennin hình thức cũng không phải tại Myobokuzan học được. Naruto đột nhiên ngẩng đầu, không. Phải tại Myobokuzan, địa phương khác cũng có thể học được Sennin hình thức a. Địa phương khác ngược lại là có. Nhưng Iwichi cũng không phải tại địa phương khác học. Iwichi, ta là mình nắm giữ Sennin hình thức. Ta là mình nắm giữ. Mình nắm giữ. Naruto trong đầu tựa như sấm sét giữa trời quang. T. Một bên Shikamaru bọn hắn cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này xem xét liền không đơn giản lực lượng. Cũng có thể dựa vào mình liền nắm giữ. Mà hiểu rõ Sennin hình thức mình nắm giữ đến cỡ nào cực khổ Naruto. Đơn giản hoài nghi mình nghe lầm. Gia hỏa này thiên phú thật sự như thế biến thái. Naruto hóa đá mười mấy giây. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn qua bình tĩnh như thường Iwichi. Ta thua, ngoặc kép, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Uzumaki nhất tộc năng lực đặc thù. Congo Fuza, đáng giận, xem ra ta vĩnh viễn cũng không có cách nào đánh bại ngươi. Naruto đối kích bại mình chuyện này tựa hồ rất cố chấp. Iwichi cười cười, tại sao phải lấy đánh bại ta làm mục tiêu? Bị Iwichi hỏi vấn đề này, Naruto có chút không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc nửa ngày, Naruto mới đột nhiên mở miệng nói xong, tóm lại ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đã về mặt sức mạnh ta không cách nào siêu việt ngươi. Như vậy ta liền khai phát một cái cường lực nhẫn thuật. Dùng thuật này đến đánh bại ngươi. Ngoặc kép, mới lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. Trợ giúp Naruto khai phát phong độn. Rasen Shuriken chi thuật. Ban thưởng tự do lựa chọn sử dụng một hạng Uzumaki Naruto năng lực hoặc là nhẫn thuật. 2. Nghĩ biện pháp tổ chức Naruto khai phát ra mới nhẫn thuật. Ban thưởng chakra lượng ngẫu nhiên gấp bội. 999. Hệ thống phát động. Iwichi trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung. Naruto gia hỏa này quả nhiên là phúc tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.